Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3 uống lộn thuốc. Nếu lúc trước kia đoán mệnh không có nói như vậy, nói vậy hiện giờ nàng chưa chắc có thể sống sót, nhưng cho dù chết ở bên ngoài, cũng so kiếp trước ở Kiều gia chịu nhục cuối cùng bỏ tù nhận hết tra tấn hiếu thắng. Vân Chiêu, Hồng Diệp là ngươi muội muội, nào có làm tỉ tỉ như vậy ngấm ngầm hại người nói chính mình muội muội. Ngươi thành tích hảo, kia còn không phải di truyền mẹ nó gen. Hơn nữa Hồng Diệp là cái hảo hài tử, từ nhỏ đến lớn đều nhường ngươi, bằng không ngươi có thể được toàn giáo đệ nhất sao? Khụ khụ, Diệp Cầm một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói xong, sắc mặt đều nghẹn đến mức đỏ bừng. Đối chính mình bệnh, nàng đã là nhận mệnh, chính là không yên tâm chính mình này một đôi nhi nữ. Nàng thậm chí có chút hoài nghi, có phải hay không lúc trước kia đoán mệnh đem Cảnh Vân Chiêu tên khởi xóa, lúc này mới khắc nàng thọ mệnh. Mẹ ngươi nói chính là, ta đích xác đều di truyền ngài, Hồng Diệp di truyền ba ba nhiều một chút. Ngươi xem ta cùng Hồng Diệp một chút đều không giống đâu. Cảnh Vân Chiêu cố ý nói. Diệp Cầm trong miệng một nghẹn, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nàng tổng cảm thấy hôm nay này Vân Chiêu đứa nhỏ này như là uống lộn thuốc dường như. Nói chuyện đều mang theo thứ nhi, nghe làm người không thoải mái. Được rồi, ngươi chừng nào thì học được như vậy ba hoa, nhiều cùng Hồng Diệp học học, nữ hài tử liền phải ôn nhu hiểu chuyện, bằng không về sau như thế nào tìm nhà chồng. Diệp Cầm động khí, thân mình càng ngày càng không thoải mái. Diệp Cầm bệnh tới thực đột nhiên, ngày thường cũng không thấy nàng có chỗ nào không thoải mái, nhưng đột nhiên có một ngày liền bị đưa đi bệnh viện. Cha ra gan bộ có cái u, vẫn là ác tính, đã trải qua một đoạn thời gian trị liệu, bất quá không có tác dụng gì, hơn nữa tóc không có, cả người nhìn qua héo héo. Kiều gia cũng chỉ là người bình thường ra, trong tay không bao nhiêu tiền. Diệp Cầm một bệnh, càng là đi hơn phân nửa gửi ngân hàng, bác sĩ lại làm trong nhà chuẩn bị hậu sự. Diệp Cầm trong lòng rõ ràng chính mình sống không được bao lâu, cho nên mới khăng khăng dọn về ra, không muốn chết ở khủng bố bệnh viện bên trong. Mà Diệp Cầm ở nhà thời điểm thân thể xác thật cũng hào chút, cho nên càng không muốn đi trở về. Cảnh Vân Chiêu không muốn cùng nàng xảo, xoay người đi phòng bếp điền no chính mình bụng. Nàng là thiếu Kiều gia, nhưng nhiều năm như vậy Kiều gia sở hữu việc nhà, còn có kiếp trước sau lại ở bên ngoài làm công kiếm tiền, một phân không lưu toàn bộ cho Kiều gia, cuối cùng còn muốn rơi vào cái thê thảm kết cục. Vô luận như thế nào cũng là còn đủ rồi. Huống hồ, nàng từ nhỏ thành tích liền hảo, cho dù là tiểu học khi cũng chưa thiếu tham gia một ít thi đua thắng được tiền thưởng. Mặt sau càng là không tốn trong nhà một phân tiền, ngày thường còn muốn chiến căng căng ăn ít uống ít. Dựa vào cái gì, đến nỗi trong phòng ngọt cháo, nàng cũng không dám uống. Kiếp trước chính là uống lên kia cháo, nàng thượng thổ hạ tả ở nhà ngây người một tuần. Trước kia nàng cho rằng chính mình làm cái gì đều là hẳn là, còn cảm thấy ở cái này trong nhà nàng là hạnh phúc. Nhưng hiện tại nàng không có khả năng còn như vậy tưởng. Trong nhà ăn cũng không nhiều lắm, Cảnh Vân Chiêu cũng không chọn, đơn giản ăn điểm. Trong lòng đã bắt đầu tính toán về sau sự tình. Tỷ tỷ, trong phòng không phải có cháo sao, ngươi như thế nào còn đến phòng bếp thịnh? Kiều Hồng Diệp trong lòng có chút không cao hứng, hỏi. Lạnh cháo ta cũng không dám uống, vạn nhất tiêu chảy làm sao bây giờ? Hơn nữa ngày thứ hai còn có khảo thí. Về sau giống loại này không an toàn đồ vật, ta chính là sẽ không lại đụng vào một chút. Cảnh Vân Chiêu rất có thâm ý trả lời. Kiều Hồng Diệp trong lòng hoảng hốt. Nào có ngươi nói lợi hại như vậy. Uống lên lạnh cháo là có thể tiêu chảy. Tỷ tỷ, ngươi nhưng càng ngày càng kiều khí. Hồng Diệp, ngươi thân thể vẫn luôn thực hảo cũng không kiều khí. Bằng không ngươi đi đem kia cháo uống lên. Cảnh Vân Chiêu phản phùng nói. Cảnh Vân Chiêu, chính ngươi đều sợ tiêu chảy làm Hồng Diệp uống nó làm cái gì? Ngươi nha đầu này hôm nay có phải hay không muốn tạo phản? Cảnh Vân Chiêu kia lời nói vừa mới nói xong, phía sau lại vang lên Kiều Úy Dân giống giận. Hết chương.